Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, trừ phi ta chết, nếu không không dọn, tuyệt đối không dọn, ở một lần cùng phá bỏ và di rời làm khắc khẩu qua đi. Lão nhân về đến nhà bởi vì tức giận, một hơi không đề đi lên, Cố Tây Châu có thể cảm giác được lão nhân thân thể lạnh lẽo không có một tia độ ấm. Liền ở Cố Tây Châu cho rằng lão nhân sẽ biến thành quỷ thời điểm. Lão nhân thế nhưng mở to mắt cùng phía trước giống nhau đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm. Thật giống như là một cái người sống. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến con hắn về nhà vấn an phụ thân thời điểm. Nhi tử phát hiện nằm ở trên giường phụ thân cả người hư thối. Tức khắc hoảng sợ kêu lên. Thẳng đến đây là Mạc Gia Khánh mới biết được chính mình đã chết. Biến thành quỷ Mạc Gia Khánh tiếp tục chờ mất tích bạn già Nhi về nhà. Hắn ở Hoàng Thủy thôn lắc lư thật lâu, thẳng đến phòng ở toàn bộ bị dỡ xuống, tu sửa tân lâu bàn, đánh nền thời điểm ở Hoàng Thủy thôn phụ cận khai quật đến đại lượng hài cốt. Ở vài thập niên trước hai cái quốc gia trong chiến tranh, ở cái này Hoàng Thủy trong thôn có một cái chôn sống hố. Mạc Gia Khánh thê tử hài cốt cũng đánh nền chung bị phát hiện. Bởi vì có phía trước một cái chôn sống hố tồn tại. Cho nên gì lão thái di hài đồng dạng bị nghĩ lầm là chiến tranh thời kỳ hy sinh giả. Lão nhân phẫn nộ rồi. Hắn biết hắn thê tử không phải mất tích, mà là bị người giết. Báo thù, hắn muốn báo thù, chính là ai giết nàng. Tiếp theo hình ảnh vừa truyền. Ở nguyên lai Hoàng Thủy thôn địa chỉ thượng tân tu một cái tiểu khu. Có thể cất chứa mấy ngàn người. Kỳ quái chính là cái này tiểu khu. Mỗi ngày đều sẽ người chết. Vẫn luôn thông qua lão nhân thị giác xem bên ngoài Cố Tây Châu biết này đó đều là lão nhân làm. Hiện tại hắn thấy là tương lai. Vẫn là cái gì? Cố Tây Châu trầm tư một chút. Tiếp theo hắn ý thức có trong nháy mắt mơ hồ. Trước mặt hết thảy đột nhiên trở nên sáng ngời lên, ra tới sau, Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, Phương Chấp cùng Tư Dư cũng đều ở, thao, cuối cùng thấy chính là cái gì? Tương lai sao? Cố Tây Châu nhướng mày hỏi, Tư Dư gật đầu, nếu không có xác định Từ Hạo là hung thủ, này khả năng chính là tương lai, Phương Chấp không rét mà run. Cái kia Từ Hạo rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tư Dư nói. Từ Hạo giết gì lão thái? Ta suy đoán có thể là bởi vì Từ Hạo trộm đồ tể thịt. Bị lạc đường gì lão thái trong lúc vô ý thấy? Hắn dưới tình thế cấp bách giết chết gì lão thái? Tiếp theo đem gì lão thái mang về nhà chung? Hắn xử lý thi thể thời điểm đem nàng thịt cắt bỏ. Ngoặc kép, Phương Chấp lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cố Tây Châu nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, ngươi tiếp tục, không cần suy xét ta cảm thụ. Tư Dư vô ngữ nói tiếp, hắn cắt lấy lão thái thịt cắt thành lát thịt, thịt nát, mỗi ngày giữa trưa thời điểm dùng này đó thịt đổi đi đồ tể cắt tốt thịt heo. Cho nên đồ tể không biết chính mình bán thịt người, trong thôn người không biết chính mình ăn thịt người thịt, chỉ có Từ Hạo biết kia đồ tể còn rất oan. Phương Chấp hỏi. Cố Tây Châu đoạt đáp một đợt, hắn bị chết không hoan, Từ Hạo thiết thịt nhiều ít khẳng định không chuẩn, hơn nữa Từ Hạo vì mau chóng xử lý rớt những cái đó thi thể. Khẳng định sẽ tận khả năng nhiều đem thịt đặt ở đồ tể thịt phô. Đồ tể biết thịt nhiều, chính là hắn không đi tra nguyên nhân, ngược lại giúp Từ Hạo giải quyết thi thể. Hắn cũng coi như tự làm tự chịu, chương 83 người chết vì đại, đồ tể biết. Phương Chấp lăng một chút, Cố Tây Châu, hắn đương nhiên biết, chúng ta đi ngày đầu tiên, có cái nữ nhân hướng hắn mua thịt, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Phương Chấp gật gật đầu, lúc ấy hắn tùy tay cắt thịt, không sai chút nào, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Thật lâu sau, Phương Chấp thở dài, đúng rồi, Cố Tây Châu đột nhiên nhướng mày, từ trong bao lấy ra kia mấy chương chỗ trống tìm người thông báo. Thứ này là đạo cụ, chính là lão nhân kia mỗi người đều cho một chương, ta cảm giác không quá đáng tin cậy, ngoạn ý nhi này có ích lợi gì? Lão nhân kia nói tìm người thông báo là dùng để tìm người. chính là nhiệm vụ trong thế giới giống như cũng không cần tìm người đi. Nghe được Cố Tây Châu nói, Từ Dư cùng Phương Chấp đồng thời móc ra đặt ở trong bao chỗ trống tìm người thông báo. Tìm người thông báo thượng lưu ra chỗ trống chỗ hiển nhiên là làm cho bọn họ điền mất tích người. Tin tức, thượng không có cũng không có đặc thù đánh dấu. Gần là cầm ở trong tay cùng mặt khác bình thường trang giấy không có khác nhau. Kia muốn xem là tìm người nào, Tư Dư nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó Cố Tây Châu cầm kia mấy chương chỗ trống tìm người thông báo. Cùng hai người động tác giống nhau, đem tìm người thông báo quay cuồng đến sau lưng. Đệ nhất chương tìm người thông báo sau lưng cái gì đều không có. Đệ nhị chương cũng giống nhau, Cố Tây Châu chính thất vọng. Đột nhiên chú ý tới cuối cùng một chương tìm người thông báo cùng trước hai chương bất đồng. Này một chương sau lưng thế nhưng có một loạt chữ nhỏ. Tìm người thông báo, điền tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ tìm được tương quan nhân vật xác suất càng lớn. Điền toàn bộ tin tức tắt 100% có thể tìm được mục tiêu nhân vật. Ghi chú, dùng một lần đạo cụ, mỗi người mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Các ngươi xem cái này, Cố Tây Châu nói. Đem trong tay kia một chương viết có chữ viết tìm người thông báo đặt ở trên mặt bàn. Từ Dư thấy cái này, nhướng nhướng mày, nhìn về phía Cố Tây Châu trầm mặc một lát nói. Người cướp được thứ tốt cái này. Cố Tây Châu kinh ngạc, ân, có ý tứ gì, dùng cái này đạo cụ tìm quái vật người muốn tìm, có thể giúp chúng ta bài trừ mặt khác quấy nhiễu hạng. Vốn dĩ một người một chương. Người đi nó trong tay đoạt hai chương, người khác đều chỉ có một lần, người có ba lần, người nói người có phải hay không cướp được thứ tốt. Nói chuyện, Từ Dư đã trầm trồ khen ngợi đỉnh cấp nhà ăn hải sản ngoại đưa. Đúng vậy, không cần thịt heo, thịt bò, hải sản là được, vì cái gì, không có gì, gần nhất không muốn ăn thịt Cố Tây Châu. Ta muốn ăn, Từ Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu, không được sao. Từ Dư, không được, hảo đi, Cố Tây Châu ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt ta bắt ngươi không có biện pháp biểu tình. Ngươi ra tiền, ngươi định đoạt, làm thịt Từ Dư một đốn. Cố Tây Châu cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ bụng. Sủy hảo tam chương chỗ trống tìm người thông báo. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian. Đối Từ Dư chào hỏi nói. Chúng ta đây đi rồi. Quá mấy ngày thấy, Phương Chấp bước nhanh đuổi kịp. Hai người một trước một sau từ biệt thự lầu 2 đi xuống. Cố Tây Châu khởi động ô tô sau, thấy đang đứng ở lầu 2 ngôi cao hoa viên thượng Từ Dư. Ngồi ở ô tô đối hắn vẫy tay. Tiểu Tư, cúi chào, hảo. Từ Dư mới vừa nói xong một chữ hảo. Liền thấy Cố Tây Châu lái xe độ cao độ dâng nước của máy bơm mà đi. Hắn dùng tay xoa xoa ấn đường. Người này, có việc kêu Tư Tổng. Không có việc gì kêu Tiểu Tư, làm người thực chân thật, về nhà lo toan Tây Châu cũng không nhiều lắm lời nói. Tiến phòng liền nằm ngã vào trên sofa, lẳng lặng nhắm mắt đem nhiệm vụ lần này trong thế giới mặt tình huống nói cho Cố Chi Chi. Đột nhiên cảm giác được có người sờ chính mình đùi, Cố Tây Châu dùng tay chụp một cái không, từ trên sofa xoay người ngồi dậy, ôm ngực, hô, ngươi làm gì, có sắc quỷ à. Có sắc quỷ sờ người đùi. Cố Chi Chi, Cố Tây Châu kia bộ dáng rất giống nhị bát cô nương tao ngộ sắc lang phi lễ. Chính là xứng với hắn cái đầu. Thật sự là có điểm không dám khen tặng. Chỉ cần sắc lang đầu óc còn ở cũng không dám đối diện trước cái này 1m8 mấy nam nhân động tay. Động chân, Cố Chi Chi, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này quỷ. Cố Chi Chi, ngươi. Ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì? Ngươi sờ ta đùi, Cố Tây Châu lung tung chỉ vào không khí. Lúc này trong phòng Cố Chi Chi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn mau bị trước mặt tên hỗn đản này tức chết. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi nói đạo cụ. Kia mấy chương tìm người thông báo. Hảo, không đùa ngươi, Cố Tây Châu hướng trên sofa một dựa. Dùng tay lấy ra túi quần tam chương tìm người thông báo phóng tới trên bàn trà. Chỉ vào tìm người thông báo nói. Ngươi cầm xem đi, dù sao Từ Dư suy đoán thứ này có thể dùng để bài trừ quấy nhiễu hạng Cố Tây Châu thấy trên bàn. mấy chương tìm người thông báo đột nhiên phiêu đến giữa không trung. Hắn liền biết là Cố Chi Chi đem đồ vật cầm lấy tới. Hắn dựa vào sofa, hỏi, ngươi nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì? Cố Tây Châu thấy đặt ở trên bàn bút giật giật, ở một cái vở thượng viết xuống một loạt chữ nhỏ, cầm bút người còn ở kia một hàng tự thượng vẽ một vòng tròn. Cố Chi Chi đơn giản thô bạo đem vở nhét vào Cố Tây Châu trên tay. Nói rõ ý tư chính là, chính ngươi Simonser, không phải mấy chương tìm người thông báo sao? Vẫn là dùng một lần, ta đều cảm thấy vô dụng, còn không bằng ta làm. Cố Tây Châu mặt sau cái kia tệ, làm hắn cấp sinh sôi nghẹn trở về. Cố Chi Chi ở bên cạnh tiện lợi thiêm thượng viết đến. Làm cái gì? Không có gì, lúc này Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Biểu tình hơi chút có điểm xấu hổ. Hắn mở ra vừa rồi Cố Chi Chi đưa cho hắn vở. Tìm người thông báo, điền tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ tìm được tương quan nhân vật xác suất càng lớn. Điền toàn bộ tin tức tắt 100% có thể tìm được mục tiêu nhân vật. Ghi chú, dùng một lần đạo cụ, mỗi người mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Cố Chi Chi đem tìm người thông báo sau lưng ghi chú một chữ không rơi mà sao chép xuống dưới. Cố Tây Châu hơi hơi sửng sốt, liền thấy Cố Chi Chi ở thế giới, hai chữ thượng vòng một vòng tròn. Đồng thời ở bên cạnh vẽ một cái dấu chấm hỏi, thế giới. Thế giới phía trước không có viết nhiệm vụ hai chữ, Cố Tây Châu trầm mặc một lát. Đầu óc thực mau liền đuổi kịp Cố Chi Chi tư duy. Ngươi cho rằng ở trong thế giới hiện thực này mấy chương tìm người thông báo cũng có thể dùng. Cố Chi Chi viết đến, đúng vậy, này chỉ sợ không được đi. Thứ này có thể có như vậy tác dụng. Cố Tây Châu trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc, hắn thuận tay nhiều đoạt hai chương phá giấy. Nếu có thể dùng này công hiệu, này ngoạn ý không phải có thể so với GPS máy định vị. Cố Chi Chi viết đến, chỉ là ta suy đoán, dù sao hiện tại cũng không dùng được, trở về sau có cơ hội thử xem liền biết. Cố Tây Châu gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía kia mấy chương tìm người thông báo nhiều vài phần kinh ngạc thần sắc. Hắn trong đầu hiện lên một cái làm hắn càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng vấn đề. Nếu này mấy chương tìm người thông báo thật sự có thể ở thế giới hiện thực sử dụng. Như vậy nhiệm vụ thế giới có thể cho người vĩnh sinh nghe đồn rất có khả năng là thật sự. Vĩnh sinh, một cái dụ hoặc 10 phần từ ngữ. Cố Tây Châu ở trên sofa ngủ trong chốc lát, hắn mơ mơ màng màng bên trong nghe thấy chính mình di động âm nhạc thanh. Hắn cọ một chút từ trên giường ngồi dậy, hiển nhiên đối với cái này điện thoại cũng không kinh ngạc. Tiếp khởi điện thoại, uy, tình huống như thế nào? Ân, ta đã biết, hành, ta lập tức liền tới đây. Ân ân, không có việc gì không xa. Khoảng cách nhà ta rất gần, Cố Tây Châu từ trên sofa ngồi dậy. Cắn răng một cái dùng nước lạnh vọt một phen mặt, nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Hắn hoàn toàn không có chú ý chính mình động tác là cỡ nào sạch sẽ lợi lưu loát. Không hề có ướt át bẩn thỉu trực tiếp ra cửa giết đến hiện trường vụ án. Cố Chi Chi thực vui mừng, bên đường công viên, lúc này này chung quanh đỗ từng chiếc xe cảnh sát, cảnh đèn lập lòe, tới tới tới, nhường một chút, không cần gây trở ngại công tác, không cần chụp ảnh, tôn trọng một chút người chết, được không, người còn có hay không cơ bản đạo đức, như vậy còn phát bằng hữu vòng. Tôn trọng một chút nữ người chết hảo sao. Ngoặc kép, Cố Tây Châu đuổi tới hiện trường. Vừa mới dừng lại xe, liền nghe thấy bên ngoài có người xảo lên. Ai nha, cảnh sát nói thô tục, mắng chửi người. Các ngươi nhìn xem, đây là cảnh sát tố chất. Trong đó một người tuổi trẻ nam nhân năng một đầu cha nam ly tử năng. Chỉ vào phía trước một cái cảnh sát kêu la, ta nhưng đều chụp được tới. Hừ. Các ngươi nhìn xem, đây là cảnh sát tố chất. Một đám ăn mặc cảnh trang bụi đời, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tên kia bị chỉ vào lão cảnh sát tức giận đến quai hàm phình phình. Trừng mắt tuổi trẻ nam nhân chất vấn nói. Tuổi trẻ nam nhân cắn răng một cái. Nhướng mày nói, như thế nào, dù sao ta chụp được tới. Đều nhìn đâu, tin hay không ta hiện tại liền phát Weibo, phát ngôi cao, làm cả nước nhân dân nhìn xem ngươi sắc mặt. Bởi vì tuổi trẻ nam nhân khiêu khích, Cố Tây Châu tên kia đồng sự ném rớt mũ tiến lên liền phải đánh người. Lúc này vẫn luôn ở khuyên can mấy cái cảnh sát tay mắt lanh lẹ bắt lấy đồng sự. Thấy sao, cảnh sát muốn đánh người. Tuổi trẻ nam nhân nói. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn kia hùng hổ dọa người tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái. Tên kia đồng sự bị nam nhân tức giận đến không được. Ồn ào không làm cảnh sát cũng muốn tấu hắn. Cố Tây Châu đã đi tới. Hô, lão Quách, bình tĩnh một chút, các ngươi đem lão Quách mang qua đi. Ta tới cùng hắn nói, tuổi trẻ nam nhân khinh thường mà nhướng mày. Hiển nhiên là không có sợ hãi. Còn đặc bình tĩnh mà nói. Người ai a, ta còn tưởng rằng kia lão Đông Tây thực sự có loại đánh người. Còn không phải hèn nhát, hình cảnh đội đội trưởng, tuổi trẻ nam nhân cười một chút. Như thế nào, muốn cùng ta xin lỗi? Ta nói cho ngươi vô dụng, ta khẳng định muốn đem cái này phát lên trên mạng. Các ngươi những người này liền chờ ai mắng chửi đi. Hừ, Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Xin lỗi. Ngươi có thể về nhà đem gối đầu lót một chút, trong mộng cái gì đều có tuổi trẻ nam nhân. Ngoặc kép, tuổi trẻ nam nhân thấy Cố Tây Châu không để ý tới hắn. Hét to nói, lúc này vây xem người càng ngày càng nhiều, chỉ nghe thấy hắn không khẩu bạch nha. Mọi người xem a, cảnh sát mắng chửi người còn uy hiếp ta. Các ngươi đều thấy a, muốn giúp ta làm chứng. Ngoặc kép, hết chương.